Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527 sống thành chó dạng. Tiền đồ vô lượng, Liverpool đoạt giải quán quân, mùa giải vẫn còn chưa kết thúc. Đội bóng bình thường huấn luyện, giữa tuần không chiến sự, cuối tuần thi đấu vòng tròn về sau. Cuối tuần bên trong liền muốn đi trước Hà Lan Amsterdam cùng Chelsea đánh European Cup trận chung kết, cho nên cần thiết cảm giác cấp bách vẫn là cần. Không thể bởi vì thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân liền hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhưng là đoạt giải quán quân sau sáng ngày thứ hai, huấn luyện đã bắt đầu 1 giờ. Đội bóng bên trong vẫn còn có 5 tên cầu thủ không có ngăn lại sân huấn luyện. Sterling, Coutinho, Casemiro, Phil Johnson, Eriksen, Tư Đồ Vân Bình cũng không có để cho người đi liên hệ bọn hắn. Sau đó chỉ thấy đến trễ cầu thủ bên trong Eriksen cái thứ nhất đi tới sân huấn luyện. Quần áo không chỉnh tề, huấn luyện quần áo chơi bóng đều chỉ có một nửa nhét vào cầu trong quần lót. Hắn chạy đến trong sân huấn luyện lúc thần sắc lo lắng bất an. Hai tay ôm ngực đứng tại bên sân giám sát huấn luyện Tư Đồ Vân Bình không có đi nhìn hắn. Eriksen ấp a ấp úng nói. Boss, ta. Tư Đồ Vân Bình quay đầu nhìn về phía hắn. Cau mày nói. Trước tiên đem ăn mặc chỉnh lý tốt. Nào có như thế lôi thôi quán quân. Nha. Eriksen vội vàng thu thập một chút ăn mặc. Sau đó không đợi hắn nói chuyện, Tư Đồ Vân Bình liền hỏi, tối hôm qua là không phải đi ra ngoài chơi rồi. Eriksen lập tức lại khẩn trương lên, gật đầu nói, là, không cần hỏi nhiều nữa. Tư Đồ Vân Bình cũng biết chắc là bởi vì đoạt giải quán quân vui sướng, dẫn đến có chút cầu thủ tầm cùng một chỗ đi chơi vui chúc mừng. Tình có thể hiểu. Tư Đồ Vân Bình phát hiện Casemiro cùng Coutinho cũng cùng nhau vội vàng chạy tới. Casemiro tại bước vào sân huấn luyện sau còn ngã một phát. Đem Tư Đồ Vân Bình dọa cho phát sợ. Sợ hắn không cẩn thận thụ thương. Casemiro bò người lên xem ra không bị tổn thương. Cũng không lo được đi vuốt ve trên thân dính cỏ. Bộ dáng có chút buồn cười. Tư Đồ Vân Bình buồn cười. Eriksen một mực tại một bên quan sát Tư Đồ Vân Bình biểu lộ. Cũng náo không rõ ràng Tư Đồ Vân Bình đến cùng có tức giận không. Chờ Coutinho cùng Casemiro cùng đi đến trước mặt về sau. Tư Đồ Vân Bình không chờ bọn hắn mở miệng liền giơ tay lên nói. Chớ giải thích, trước ở chỗ này làm nóng người. Sau 5 phút các ngươi đi chạy vòng. Ta không nói ngừng, các ngươi cũng đừng trở về. Ba tên cầu thủ lập tức bắt đầu nguyên địa làm vận động nóng người. Ước chừng sau 30 phút, Sterling cùng Glenn Johnson mới tuần tự đến. Tư Đồ Vân Bình cũng không để cho bọn hắn giải thích. Trực tiếp để bọn hắn làm vận động nóng người. Sau đó đem trước đó ba người gọi vào trước mặt. Mắt thấy buổi sáng huấn luyện đều sắp kết thúc rồi. Tư Đồ Vân Bình đối 5 người nói. Ta biết đội bóng hôm qua đoạt giải quán quân. Các ngươi chạy tới chúc mừng vui đùa. Tâm tình ta có thể hiểu được. Nhưng kỷ luật chính là kỷ luật. Hôm nay chỉ có các ngươi 5 người đến trễ. Cho nên đừng nói đến trễ là có thể được tha thứ. Các ngươi trễ nhất đến muộn 2 giờ. Phạt các ngươi tương lai 4 ngày. Mỗi ngày thêm luyện 1 giờ. Nếu như lại có đến trễ, chuyển xuống đội dự bị. 5 người như gặp đại xá, liền vội vàng gật đầu cho thấy lập trường, tiếp lấy liền đi cùng đội bóng hợp luyện. Kỳ thật bọn hắn có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Bình không hề tức giận. Chỉ bất quá muốn minh chính quân kỷ, nên phạt thì vẫn phải phạt. Chỉnh thể mà nói, đoạt giải quán quân sau đội bóng huấn luyện vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng để Liverpool người không chuyện dễ dàng phát sinh. FV liền Merseyside quận Derby bên trong Tư Đồ Vân Bình đối trọng tài chính không làm nói chuyện. Hành động tiến hành xử phạt, cấm thi đấu 2 trận. Tư đồ Vân Binh xác thực ở trong trận đấu đối Oliver. Tại sau trận đấu cũng công khai phê bình trọng tài. Phạt tiền là chuyện nhỏ. Cấm thi đấu cũng tựa hồ không có vấn đề gì. Dù sao Liverpool đã đoạt giải quán quân. Nhưng là để Liverpool fan bóng đá khó chịu là FA hiện tại chuyện bé xé ra to. Tựa như là tại buồn nôn Liverpool. Cho Liverpool tìm không thoải mái. Tư đồ Vân Binh lười nhác cùng FA cãi cỏ. FA đối trọng tài bảo hộ là lập trường nhất quán kiên định. Điểm này mặc kệ là Ferguson, vẫn là lúc trước tại Premiership Mourinho, hay là hiện tại tư đồ Vân Binh, nghĩ muốn công khai công kích trọng tài còn có thể miễn bị xử phạt. Kia quả thực là lời nói vô căn cứ, ngừng thi đấu liền ngừng thi đấu đi, không quan trọng. Thứ ba, Fulham chính thức tuyên bố sẽ ở cuối tuần cùng Liverpool trong trận đấu đối Liverpool tiến hành xếp hàng hoan nghênh. Xế chiều hôm đó, tư đồ Vân Binh đang huấn luyện về sau đi đội thanh niên. Đội thanh niên chủ soái nhìn thấy tư đồ Vân Binh liền nhiệt tình tiến lên hướng hắn chào hỏi. Tư đồ Vân Binh lại tò mò nhìn qua trên sân bóng còn đang huấn luyện đám cầu thủ. Hỏi: làm sao còn không có kết thúc huấn luyện? Câu lạc bộ đoạt giải quán quân kích thích bọn này tiểu gia hỏa. Bọn hắn yêu cầu luyện nhiều một hồi. Ta cũng liền bồi bọn hắn. Vất vả, không có việc gì. Tư đồ Vân Binh chỉ Mbappe. Nói, ta là tới tìm hắn. Đội thanh niên chủ soái lập tức đi đem Mbappe từ trong tràng kêu đi ra. Mbappe nhìn thấy là tư đồ Vân Binh. Cấp tốc chạy tới tư đồ Vân Binh trước mặt. Hắn tại tư đồ Vân Binh trước mặt đứng nghiêm, tựa như tùy thời nghe lệnh điều khiển binh sĩ. Tư đồ Vân Binh đối với hắn cười nói: gần nhất người tại đội thanh niên trong trận đấu rực rỡ hào quang a. Liverpool đội thanh niên, tranh tài tư đồ Vân Binh một mực có theo dõi quan sát. Mbappe trưởng thành xem như so mong muốn bên trong muốn tốt một chút. Trong này cũng có Muniz dốc lòng dạy bảo nguyên nhân, để hắn tại kỹ thuật trưởng thành phương diện trở nên càng thêm thực dụng. Mặt khác, Liverpool huấn luyện hệ thống đối cầu thủ tố chất thân thể trưởng thành cũng càng có trợ giúp. Khác biệt khu vực tại thanh huấn phương diện đặc điểm là khác biệt. Mbappe căn cơ là đến từ nước Pháp, nhưng bây giờ thì có chút Hà Lan cùng nước Anh nguyên tố. Mbappe cười hắc hắc, nói: bình thường đi. Tư đồ Vân Binh bật cười nói: người thật đúng là khiêm tốn a. Nói xong hắn xoa bóp Mbappe cánh tay, đã bắt đầu có chút cơ bắp. Mbappe không có tránh, nhưng là tò mò hỏi: boss, ngươi đang làm gì? Ta hiện tại đã rất cường tráng. Nói xong làm ra một chỗ ngoặt khúc cánh tay phát lực chống ra bắp thịt động tác. Tư đồ Vân Binh nói ra: tốt a, ta nghĩ ngươi hẳn là mở mang kiến thức một chút chân chính cơ bắp. Ngày mai bắt đầu, ngươi đi theo đội một huấn luyện, thẳng đến mùa giải kết thúc, chỉ cần có thể đuổi theo đội một tiết tấu là được rồi. Không muốn cho mình áp lực quá lớn, bình thường huấn luyện về sau cũng không cần đi thêm luyện. Ta cần ngươi giữ lại tinh lực cùng thể năng. Mbappe không rõ, hỏi: vì cái gì không thể thêm luyện? Tư đồ Vân Binh đưa tay gõ gõ ót của hắn, nói: nếu như ngươi trong huấn luyện đem mình làm tình trạng kiệt sức, cuối tuần còn thế nào ra sân thi đấu đâu? Ta nhưng là chuẩn bị để ngươi đánh xuất ra đầu tiên đâu. Mbappe thuận miệng nói: ta mỗi cái tuần lễ đều có thể thêm luyện, sau đó ở trong trận đấu cũng không có mỏi mệt. Sao, boss? Ngươi dự định để cho ta tại Premiership bên trong xuất ra đầu tiên? Hắn hậu chi hậu giác ý thức được tư đồ Vân Binh nói tới xuất ra đầu tiên là có ý gì. Không phải hắn đi đánh đội thanh niên tranh tài, mà là Premiership. Tư đồ Vân Binh cười gật gật đầu, nói: để ngươi thấy chút việc đời. Đừng tưởng rằng này lại để ngươi thời gian dài đợi tại đội một. Ta chỉ là muốn cho ngươi tại ở độ tuổi này cảm thụ một chút chức nghiệp đấu trường. sau đó ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở lại đội thanh niên huấn luyện. Hiểu chưa? Không nên mơ mộng một bước lên trời. Mbappe bận bịu gật đầu không ngừng. Cho dù không phải đem hắn triệt để từ đội thanh niên đề bạt đến đội 1, nhưng có thể làm cho hắn đi Premiership trên sàn thi đấu cảm thụ một chút bầu không khí. Đối với hắn cũng sẽ là được ích lợi không nhỏ. Liverpool trong thành đại quy mô tiểu quy mô chúc mừng hoạt động tiếp tục không ngừng. Fan hâm mộ bóng đá tại trên đường cái đều sẽ tự động ca tụng Liverpool huấn luyện viên hoặc cầu thủ. Vui mừng bầu không khí tiếp tục đến cuối tuần. Tại xuất chinh London trước đó, Tư Đồ Vân Binh như thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo. Bình thường bị cấm thi đấu huấn luyện viên đều sẽ không ra mặt tiếp nhận phỏng vấn đến tiến hành im ắng kháng nghị, bất quá Tư Đồ Vân Binh đối cấm thi đấu thấy vô cùng nhạt. Họp báo hiện trường không còn chỗ ngồi. Đây là Liverpool đoạt giải quán quân sau Tư Đồ Vân Binh lần thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn. Cho nên tràng diện long trọng, lúc có phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh liên quan tới Liverpool đoạt giải quán quân cảm tưởng cùng thành công nguyên nhân lúc, Tư Đồ Vân Binh ngồi trên đài phong khinh vân đạm nói. Quá khứ nhiều năm, ta một mực tại nói với mình một câu, vô luận ta sống thành cái gì cẩu dạng, ta đều muốn tin tưởng vững chắc mình tiền đồ vô lượng. Này lại để cho ta tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, vô luận là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh bên trong đều bảo trì cường đại động lực đi làm việc. Ta tin tưởng ta đám cầu thủ cũng giống như nhau. Chúng ta tại cái này mùa giải kinh lịch rất nhiều khiêu chiến, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối đoàn kết cùng một chỗ. Đây là chúng ta thành công nguyên nhân. Liverpool nhiều năm trước tới nay cũng không từng nhúng chàm qua top league quán quân. Hiện tại chúng ta tại nước Anh bóng đá top league quán quân về số lượng cùng MU ngang hàng. Mặc dù Premiership quán quân số lượng trên phạm vi lớn lạc hậu, nhưng chúng ta cũng có thể nói về tới nước Anh bóng đá vương tọa bên trên. Để chúng ta cảm thấy không thoải mái là chúng ta là cùng MU bình khởi bình tọa. Đây là không được hoàn mỹ, cho nên chúng ta cần tại trong cuộc sống tương lai đem MU đạp xuống dưới. Đoạt giải quán quân là mộng ảo hưởng thụ, nhưng ta hy vọng đội bóng có thể giữ vững tỉnh táo. Chúng ta còn có một trận European Cup trận chung kết muốn đi chiến đấu. Chờ chúng ta mùa giải chân chính lúc kết thúc, chúng ta lại đi trắng trợn chúc mừng đi. Bị phóng viên hỏi liên quan tới ngừng thi đấu, Tư Đồ Vân Binh càng là không hề lo lắng nói ra. FBI bảo vệ trọng tài lập trường cùng quyết tâm ta cùng đồng hành của ta đã hoàn toàn cảm nhận được. Ta chỉ là hy vọng trọng tài xử phạt có thể càng thêm chuẩn xác công chính. Bọn hắn có thể đem ta cấm thi đấu, nhưng nếu như lần tiếp theo phát sinh tương tự sự tình, ta sẽ còn chống lại, dù là lại bị ngừng thi đấu cũng không quan trọng. Bởi vì ta tin tưởng, FA lập trường là rõ ràng, nhưng bọn hắn ở sau lưng cũng sẽ làm ra cố gắng đi hoàn thiện trọng tài công việc. Nhưng cái này cần chống lại người đi để bọn hắn lắng nghe, để bọn hắn biết xảy ra chuyện gì. Đối với tương lai bản thiết kế suy nghĩ, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, tương lai rất gần, nhưng đối với trước mắt mà nói nhưng cũng rất xa xôi. Ta không cách nào tại hiện tại liền quy hoạch mình hạ một giai đoạn muốn làm gì. Đại tiền đề là không đổi, đó chính là thành công. Xuất lĩnh Liverpool thu hoạch được càng nhiều quán quân, chúng ta không hy vọng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thành công. Chúng ta càng kỳ vọng lâu dài chỗ tại trong huy hoàng. Hạm đội đường phố đối Liverpool tiến hành, rất nhiều chính diện đưa tin. Liverpool cướp đoạt Premiership quán quân tuyệt đối là nước Anh bóng đá sự kiện lớn. Lúc này bất luận cái gì ân oán cùng lập trường đều sẽ bị tạm thời đặt ở một bên. Bởi vì cái này thời điểm cho Liverpool dội nước lạnh là rất không sáng suốt cử động. Hoặc là đưa tin không thể làm chung sự tình cũng sẽ mất đi ngoại giới chú ý. Liverpool danh túc nhóm cũng đều đứng ra vì Tư Đồ Vân Binh ta công tụng đức. Khoa trương nhất chính là đem Tư Đồ Vân Binh ví von vì thế kỷ 21 Sanh Phi. Đồng thời ra dáng đem Sanh Phi đã từng một chút cách làm cùng Tư Đồ Vân Binh quá khứ một cái mùa. Giải bên trong có chút đặc lập độc hành cách làm tiến hành so sánh. Cho rằng hai vị chủ soái có chỗ tương tự. Lời ngầm nhưng thật ra là tại lấy lòng Tư Đồ Vân Binh. Đem hắn đẩy lên thần đàn. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.